Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 72, chương 72, bị quên. Sáng sớm Hắc Hà Cốc lộ vẻ được phá lệ yên lặng. Một hồi một trận khói bếp từ mỗi cái bộ lạc nơi đóng quân dâng lên, tràn ngập ở Hắc Hà Cốc bầu trời. Thật lâu không tiêu tan. Đường binh tối hôm qua làm ra động tĩnh hơi lớn. Vì che giấu đường binh làm ra động tĩnh, thỏ chết bằm làm ra động tĩnh lớn hơn. Đến tinh tử lên cấp thời điểm, động tĩnh kia liền, được rồi, trừ những cái kia có thể cầm tinh tử tiếng huýt sáo làm nam cao âm tới nghe cường hãn nhân sĩ. Mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều bị ảnh hưởng, cho nên, trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm, thì có những người bộ lạc khác đi tới đường binh doanh trại vùng lân cận hỏi dò tình huống. Cũng may Mộc Lang bọn họ còn không coi là đần, chỉ là đẩy nói nhà mình bộ lạc chiến sủng lên cấp. Lúc này mới làm ra lớn như vậy động tĩnh, thuyết pháp này ngược lại là không có đưa tới người khác hoài nghi. Dẫu sao loại chuyện này đều là lúc có phát sinh, hoài nghi tối hôm qua đom đóm quang đái. Trừ những cái kia người ngoài núi tâm tồn nghi ngờ, bộ lạc nguyên thủy mọi người không người hoài nghi những cái kia theo đường binh bọn họ có quan hệ. Cho dù là ngoài núi người, cũng chỉ là chú ý tới cái hiện tượng này, mà cũng không có cầm nó đi người trên mình muốn. Hắc Hà Cốc, hang núi khu nhà ở, pháp trượng bán tạm thời cửa tiệm, ngày hôm qua vẫn đối với ngồi chung một chỗ thưởng thức trà hai cái cụ già. Vào lúc này lại hướng ngồi với nhau, giống như hôm qua yên lặng tự tại. Liễu trưởng lão, đối với tối hôm qua động tĩnh, ngươi có thể có phát hiện gì? Một cái trong đó ông già thần thức truyền âm nói. Phương trưởng lão, ngươi biết ta không hề sở trường thần thức dò xét, cho nên không có đặc thù gì phát hiện. Một cái khác ông già trả lời. À, ta cũng biết là như vậy. Ta tối hôm qua tu luyện bị cắt đứt, sau đó lập tức dùng thần thức bao trùm hang núi này, trừ màu đỏ trong rừng rậm vẫn là không cách nào dò xét ra. Những địa phương khác không có chút nào thu hoạch. Phương trưởng lão rất là tiếc nuối truyền âm nói. Vậy tối hôm qua đom đóm và sói chu có thể nhìn ra cái gì những thứ khác nguyên nhân? Thật chính là chiến sủng lên cấp. Liễu trưởng lão nghi ngờ nói. Không có, đom đóm dẫu sao chỉ là côn trùng. Chúng ta không phải ngự trùng tông người. Không biết rõ côn trùng cửa tình trạng. Có thể cho dù là ngự trùng tông người, vậy không có nghe nói có ngự khiến cho đom đóm. Đó là đứa nhỏ mới chơi. Còn nữa, ta đang dò xét vậy chỉ lên cấp chiến sủng thời điểm, bất ngờ bị khác một con chiến sủng thần thông cho che đậy. Cái gì vậy không dò xét đến? Phương trưởng lão tiếc nuối truyền âm nói. Như vậy, tối hôm qua tình huống theo chúng ta muốn tìm bí mật phải chăng có quan hệ? Liễu trưởng lão hỏi tiếp. Ta xem sẽ không có quan hệ. Căn cứ tông môn tư liệu, chúng ta muốn tìm bí mật, căn bản là cây chiến sủng gì không liên quan. Cái loại đó lực lượng, sáng sớm bên trong cửa hàng yên lặng dị thường. Hai cái cụ già bình tĩnh đối ẩm trước, không có ai biết bọn họ đang làm gì. Buổi sáng đường binh từ trong nước tắm xong lúc đi ra, thỏ chết bằm hỏi hắn tối hôm qua long ngâm là chuyện gì xảy ra, những điểm sáng kia là thứ gì, làm được đường binh sửng sốt một chút. Cho đến hỏi rõ ràng, hắn mới hiểu được tối hôm qua hắn lên cấp theo cái khác long tộc huyết mạch người không giống nhau. Đường binh cũng không cách nào trả lời thỏ chết bằm vấn đề. Hắn hoài nghi hết thảy các thứ này theo trong đầu thần bí không gian có quan hệ. Bây giờ tình huống là, đường binh mình cũng không biết rõ cái đó thần bí không gian là làm gì. Làm sao theo thỏ chết bằm giải thích? Còn nữa, đường binh loáng thoáng nhớ được từ mình linh hồn thể đã từng tiến vào qua cái đó thần bí không gian. Còn thấy được một cái vốn không nên xuất hiện ở trên thế giới này đồ. Nhưng là ở trong nước thời điểm hắn đã từng định một lần nữa tiến vào trong không gian thần bí mật. kết quả đều lấy thất bại chấm dứt. Đường Binh lại không muốn đem điều bí mật này theo thỏ chết bầm chia sẻ. Dẫu sao vật này rất thần bí, nói không chừng là một không phải ngón tay vàng. Những cái kia tu chân tiểu thuyết không phải nói sao bất cứ lúc nào đều phải để lại lá bài tẩy. Bí mật gì đều không muốn đi bên ngoài tiết lộ sao? Một khi đưa tới cái khác đại năng mơ ước, vậy thì mạng nhỏ hiu hĩ. Đây là vẫn còn ở bờ nước thời điểm. Đường Binh theo thỏ chết bầm đối thoại. Đúng rồi, lão Bạch, ngươi nói tối hôm qua ta phát ra long ngâm sau đó. Ở rừng cây nước chỗ sâu có rồng ngâm đáp lại, còn để cho những cây đó lá cây phía trên điểm sáng hội tụ đến trên người ta. Ta đối với lần này không biết gì cả. Tưu, không sai, ta vì che giấu những thứ này, cố ý cầm đom đóm cho triệu tập đi ra cho ngươi làm che giấu. Thỏ chết bầm nói, những điểm sáng kia tiến vào ta trong kinh mạch mặt sau biến thành thuộc tính. Mộc linh khí, bị ta sau khi hấp thu chuyển hóa thành mộc chi chân khí. Đúng rồi, lão Bạch, ngươi biết đây là tình huống gì sao? Tại sao nơi này sẽ có long ngâm? Còn sẽ giúp ta tu luyện? Tưu, ta cảm giác cái này Hắc Hà Cốc có đại bí mật. Thật giống như theo chúng ta long tộc có liên quan. Nơi này có thể là long mộ. Thỏ chết bầm nói, long mộ, chôn long địa phương. Đường Binh hỏi, Tưu, cũng phải cũng không phải. Long mộ là một cái độc lập không gian. Nghe nói sớm nhất thời điểm là từ phối hợp độn bên trong phân hóa đi ra ngoài một cái không gian. Sau đó bị long tộc tổ tiên coi là nghĩa địa. Long mộ là một cái độc lập không gian, nhưng là theo chủ không gian lại có một ít liên lạc. Ta hoài nghi nơi này có thể là long mộ không gian theo chủ vị diện không gian tiếp xúc tương đối chặt chẽ địa phương. Thỏ chết bầm tiếng nói không sợ hãi người chết không nghỉ. Ngươi đợi một hồi. Đường Binh cắt đứt thỏ chết bầm nói chuyện, phối hợp độn phân hóa đi ra ngoài độc lập không gian. Chủ vị diện không gian, đây là gì đồ chơi? Nơi này không phải một cái tinh cầu sao? Làm sao theo vị diện liên hệ quan hệ? Vị diện gì đồ chơi? Ngươi sẽ không là nói đây là một cái song song vũ trụ lối đi chứ? Đường Binh mặt đầy vô tri. Cái gì vị diện gì Đường Binh thật đúng là biết, nhưng là vậy lớn hơn xuất hiện ở tiểu thuyết internet bên trong. Kết quả bây giờ lại có thể từ thỏ chết bầm trong miệng nghe được. Tưu, à, những thứ này ta cũng không rõ ràng à. Ta chính là dựa theo truyền thừa lên nội dung vừa nói như vậy mà thôi. Truyền thừa bên trong có ghi lại, người huyết mạch đạt tới thì biết, còn như những thứ khác ta không nhớ rõ. Được rồi, thỏ chết bầm thời khắc mấu chốt vẫn không thế nào đáng tin. Ta mới vừa đạt tới phổ thông huyết mạch cấp bậc, liền nơi này ta còn làm được muốn sống muốn chết. Ngươi để cho ta huyết mạch lại tăng cấp mới có thể biết câu trả lời. Đường Binh trợn mắt nhìn thỏ chết bầm. Tưu, xác thực nói, mạch máu ngươi còn được tăng lên nữa 2 cấp, mới được phương diện này kiến thức. Ta truyền thừa trên có đơn giản giới thiệu. Thỏ chết bầm nói, ta, Đường Binh không nóng nảy. Đúng rồi, thỏ chết bầm, chúng ta có thể đi long mộ vui đùa một chút sao? Đường Binh hỏi, Tưu, chớ hòng mơ tưởng, không chờ ngươi đến gần liền cho ngươi thắt cổ. Lực lượng ghi danh không đạt tới long tộc là không vào được long mộ. Ít nhất phải đạt tới yêu thánh cấp bậc mới có thể tiếp xúc một chút long mộ. Thỏ chết bầm nói, à, như vậy à, chúng ta đi thôi. Tinh tử, đi nhiều nhất nơi đó cho ta cầm một cây cây trúc tới đây. Tưu, ngươi muốn đi đâu? Về bộ lạc, à, những cái kia đồ quá cao cấp chúng ta tiếp xúc không được. Kiên nhẫn phát triển lớn mạnh chính là, Tưu, như vậy ngươi muốn cây trúc làm gì? Làm cây sáo, tạo dáng ngầu, chẳng lẽ ngươi chưa thấy được ta cưỡi ở Ngưu Ma Vương trên lưng? Lại thổi một cây địch. Như vậy nhìn như phá lệ kéo gió sao? Ngoặc kép,